Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỳ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 147. Chương 147. Tiểu tăng thật không phải ma đạo. Dưới bóng đêm, xa xa ánh nến lúc sáng lúc tối, nâng ly cạn chén thanh âm mơ hồ truyền đến. Biết rõ phụ cận có người, nhưng vẫn là để Đàm Mạch sinh lòng một loại đã không tại nhân gian ảo giác. Hắn nhìn xem Đàm Tố Cẩm tấm kia ở dưới bóng đêm thấy không rõ lắm khuôn mặt mặt. Lưng ra trận trận phát lạnh, để hắn nhịn không được lui ra phía sau nửa bước. Mà lúc này, hắn nghe được Đàm Tố Cẩm nói ra. Yên tâm, pháp danh của ngươi sẽ để cho không ít người biết chuyện đối với ngươi không dám hành động thiếu. Suy nghĩ, trong đó có ta, ngươi không chủ động trêu chọc ta, ta cũng sẽ không xuống tay với ngươi. Người ta nước giếng không phạm nước sông. Người biết chuyện, người có ý tứ gì? Đàm Mạch nhịn không được hỏi. Bất quá Đàm Tố Cẩm lại là im lặng. Đàm Mạch cảm giác được chung quanh nhiệt độ bỗng nhiên bắt đầu hạ xuống. Thế là hiểu ý, tranh thủ thời gian nói ra. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Kỳ thật ngươi không cần phải nói. Ta cũng sẽ không truyền ra ngoài. Biết đến càng nhiều, chết càng nhanh, vậy ngươi còn hỏi? Đàm Tố Cẩm lại cười nhạo một tiếng. Đàm Mạch, ngoặc kép, lão muội ta liền thuận miệng nói. Ngươi còn tưởng là thật à? Cái kia theo sau lưng ta là vật gì? Đàm Mạch lập tức hỏi. Đàm Tố Cẩm một tiếng này thâm ý sâu sắc. Ta không hỏi chính là, ngươi động thủ đuổi đi đi. Đàm Mạch nói xong, liền thấy tầm mắt bên trong đồ án lóe lên. Hắn vừa rồi cũng không phải là thật muốn hỏi, mà là nhờ vào đó tập trung sự chú ý của mình. Chém giết đệ nhị ma linh, đánh giết Đàm Tố Cẩm tỷ lệ thành công cộng 100%. Cần tu hành sửa đổi phần sau Thiền Thuế Kinh, cũng chính là Vô Thiên Chân Kinh, để còn cần chém giết chính mình đệ nhị ma linh sao? Đàm Mạch không khỏi trầm mặc, chiếm cứ Đàm Tố Cẩm thân thể đồ vật, thật đúng là mạnh đến mức đáng sợ. Lúc này, Đàm Tố Cẩm từ trong ngực lấy một vật, đưa cho Đàm Mạch, sau đó nói ra, ta động thủ, động tĩnh sẽ rất lớn. Vật kia đi theo ngươi từ mật thất đi ra, liền Vô Thiên đạo nhân đều không có phát giác, thực lực khó mà nói, nhưng thủ đoạn quá mức quỷ dị. Ta vô pháp cam đoan tại không sử dụng toàn lực tình huống dưới. Đem vật kia đuổi đi. Đây là kỳ lân cốt, nhưng cũng không phải chân chính kỳ lân cốt. Mấy người kia không kiến thức à. Đây là kỳ lân thi thể sau khi tỉnh dậy chảy ra kỳ lân huyết, xâm nhập thi cốt ngọc thạch hình thành. Ta trước đó dùng bí truyền thủ pháp khôi phục cái này kỳ lân cốt diện mục thật sự. Người mang theo nó, chỉ cần không lấy xuống, vật kia liền không dám đi theo ngươi. Đàm Mạch nhìn xem Đàm Tố Cẩm đưa tới kỳ lân cốt. Cái này cùng trước đó Vương Phi cho nàng đã khác nhau rất lớn. Toàn thân màu son, giống như mã não, ngưng thần xem xét, lại cảm thấy bên trong có máu tươi đang chảy. Đồng thời, còn có một cây cực kỳ đỏ tươi dây thừng xuyên qua cái này kỳ lân cốt. Tựa hồ là thuận tiện Đàm Mạch đeo, bất quá Đàm Mạch không có ngay lập tức tiếp nhận, mà là tập trung ý nghĩ của mình. Tầm mắt bên trong đồ án lóe lên, đeo thi huyết kỳ lân cốt, trừ tà tỷ lệ thành công cộng 100%. Đàm Mạch lúc này mới tiếp nhận, nhưng vẫn là không có đeo lên, mà là chắp tay trước ngực, mặt đơ nói một tiếng tạ. Đàm Tố Cẩm nhìn thấy Đàm Mạch nhận lấy, khẽ gật đầu, sau đó nói ra, hai chúng ta rõ ràng, ghi nhớ ngươi đã đáp ứng ta. Hơn nữa ngươi nếu là nói ra, cũng chỉ là vì ta thêm chút phiền phức mà thôi. Như vậy ta sau đó nên như thế nào xưng hô ngươi? Đàm Mạch bất động thanh sắc hỏi, ngươi tự nhiên là ta tiểu sư thúc. Đàm Tố Cẩm nhìn xem Đàm Mạch nói, như thế rất tốt. Đàm Mạch gật gật đầu. Đối với kết quả này cũng coi là hài lòng. Đàm Tố Cẩm lập tức rời đi. Đàm Mạch đợi nàng rời đi, lúc này mới nhìn xem trong tay kỳ lân cốt, thay đổi suy nghĩ, hắn bắt đầu suy nghĩ hướng đeo cái này kỳ lân cốt không tốt phương diện suy nghĩ. Chuyển đổi mấy cái suy nghĩ về sau, tầm mắt bên trong đồ án lập tức có phản ứng, đeo thi huyết kỳ lân cốt, dẫn tới yêu vật tỷ lệ thành công cộng 100%. Thật đúng là cực đoan a, khắc chế không rõ loại hình, lại dẫn tới yêu loại, Đàm Mạch thầm nghĩ quả là thế, người này làm sao lại hảo tâm như vậy, đưa ra như vậy quý giá đồ vật. Cứ việc đây không phải kỳ lân cốt rèn luyện thành, nhưng từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, so kỳ lân cốt rèn luyện thành còn hiếm có hơn, nhất là cái này thi cốt ngọc thạch, thứ này danh tự không dễ nghe, còn dễ dàng chọc người đoán mò, nhưng thứ này lại là trên đời báu vật hiếm thấy, Đàm Mạch tại khấu kim sinh di vật trong nhật ký thấy qua, người như trọng thương giả chết. Miệng bên trong ngậm bên trên một khối thi cốt ngọc thạch. Trong truyền thuyết có thể bảo vệ bắt người thời gian ngàn năm trạng thái chết già. Tại ngọc thạch bên trong, đây không phải cấp cao nhất, nhưng là duy nhất một loại có thể làm người khác loại trường sinh ngọc thạch. Khấu kim sinh tìm hơn nửa đời người, tại từ đầu đến cuối tìm không được trường sinh chi mê về sau. Đã từng đánh qua thi cốt ngọc thạch chủ ý, nhưng mà chỉ tìm tới một điểm manh mối, thiếu chút nữa bỏ mình, về sau tự nhiên là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Từ bỏ cái này hơi biến hóa nghĩ, Đàm Mạch rất muốn đem cái này thi cốt ngọc thạch bên trong kỳ lân thi huyết dẫn ra ngoài. Đem thứ này trở lại như cũ, nhưng chuyện này với hắn mà nói, không phải độ khó không nhỏ. Mà là căn bản không có cái này khả năng. Vì lẽ đó Đàm Mạch kéo đứt dây thừng, sau đó đem thứ này thu lại. Tất nhiên cần đeo mới có thể có hiệu lực, như vậy hắn không mang tốt. Về phần Đàm Tố Cẩm nói cái kia đi theo hắn đổ vật, Đàm Mạch là bán tín bán nghi, không có tin hoàn toàn, cũng không có hoàn toàn phủ định. Bởi vì tiến vào cái kia lòng đất động đá về sau, hắn xác thực cảm giác rất không thích hợp, nhất là vô thiên đạo nhân lúc ấy ngay từ đầu trạng thái. Để hắn không hiểu tim đập nhanh, giống như trong nháy mắt đó, vô thiên đạo nhân bị thứ gì cho thay thế đi. Thẳng đến hắn được đến vô thiên chân kinh, theo thanh tỉnh, nguyên lai vô thiên đạo nhân mới trở về. Nhưng là muốn nói thật có đồ vật đi theo hắn, đồng thời giấu giếm được vô thiên đạo nhân. Đàm Mạch lại cảm thấy rất không có khả năng, liền xem như giấu giếm được vô thiên đạo nhân. Như vậy Vương Phi đâu? Có thể tiện tay xuất ra kỳ lân cốt Vương Phi, sẽ là hạng đơn giản. Suy nghĩ xoay nhanh, Đàm Mạch nghĩ mãi mà không rõ, liền lại đè xuống những ý niệm này. Hắn tâm tư, rất mau trở lại đến cái kia bộ vô thiên chân kinh bên trên. Tỷ lệ thành công đã nói cho hắn biết, chỉ cần hắn chém giết đệ nhị ma linh, như vậy hắn liền có thể đánh giết chiếm cứ Đàm Tố Cẩm thân thể vật kia. Sa đọa ma đạo sao? Không khỏi, Đàm Mạch nghĩ đến tu hành vô thiên chân kinh yêu cầu. Cái này vô thiên chân kinh trình độ quỷ dị, tuyệt đối là khiến người sợ hãi. Vì lẽ đó cứ việc biết rõ cái này vô thiên chân kinh khả năng là cái này ưng sầu giản vô thượng công pháp, nhưng Đàm Mạch vẫn có chút do dự. Thiên thuế kinh tu hành là rất trầm ổn, thậm chí không tồn tại tai họa ngầm. Nhưng cái này vô thiên chân kinh không thể nghi ngờ là tai họa ngầm cực lớn, hoặc là chém giết ma linh, cường đại bản thân, hoặc là ma linh hóa ma tướng. Giết chết bản thân, cái này rất cực đoan, hoàn toàn là không thành công thì thành nhân. Một khi bắt đầu tu hành, liền nửa điểm quay đầu cũng sẽ không lưu cho chính mình. Thẳng đến chém giết thứ cửu ma linh, vô thiên chân kinh đại viên mãn, tiến vào vô pháp vô thiên chi cảnh, sa đọa ma đạo hẳn là rất khó sao? Đàm Mạch chợt lại nghĩ tới điểm này, thai nghén ma tâm càng khó khăn a. Hóa sinh ma linh nhất định gian nan vạn phần a. Nghĩ như vậy, Đàm Mạch quyết định tu hành một cái xem, bởi vì trong lòng đối với tu hành vô thiên chân kinh còn có chút không quá tình nguyện. Vì lẽ đó Đàm Mạch đều không dùng tỷ lệ thành công trước thử một lần. Nếu mà lần này tu hành thất bại, như vậy hắn liền triệt để từ bỏ tu hành môn này chân kinh. Sau đó, Đàm Mạch liền phát hiện, hắn tu hành thành công, nước chảy thành sông đồng dạng thuận lợi, không có nửa điểm trở ngại. Đàm Mạch lập tức kinh ngạc đến ngây người. Ta là ma đạo, ta không phải là người trong chính đạo. Đàm Mạch trừng mắt, nhìn xem chính mình cái này một thân tăng bào. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.